Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 21:54 mà này, sao cậu hai lại TALT? Ể ảnh như thế, chỉ cần cậu T, gây ủi a chuyện như thế, cả ai ở bầu ta chỉ cần nằm thôi cũng thắng. Rồi, cha mẹ cậu ta yêu thưa cậu ta, chẳng có áp lực, còn anh trai thì lại cật lực gánh vác công ty. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Cụm từ thông dụng trên mạng Trung Quốc, có nghĩa là bạn có thể thăng ngay cả khi bạn không làm gì cả. Ai biết được, trước đây em có nghe thấy ít lời đồn, không biết có phải thật hay không. Chuyện gì, em nói đi. Hình như cậu hai không phải là con ruột đã quay về rồi. Cậu ta lo lắng địa vị của mình khó giữ được, cho nên mới. Cậu hai không phải con ruột á, vậy ai mới là con ruột? Con riêng hả, không biết. 21:54, thế giới của người có tiền loạn như vậy sao? Thế cậu nghĩ sao? Chắc là tin pha kè rồi, nếu không sao con trai ruột về rồi mà không công khai. Có khi là công khai rồi cũng nên, chẳng qua là ông không biết, chúng ta cũng đâu có lân giới của người ta. Với lại cũng không phải chuyện gì đáng vui mừng, sao lại không đáng để vui mừng? Con trai ruột trở về mà không vui, con trai ruột thì sao? Thất lạc ở bên ngoài 20 năm. Thì có thể có tình cảm gì? Hơn nữa đứa con mình dốc hết ruột gan nuôi 20 năm đột nhiên nói không phải con đẻ, với bất kỳ ai mà nói thì cũng là tin khủng khiếp. Điều này cũng đúng, nghe xong một lượt cảm thấy giới nhà giàu thật sự loạn lắm luôn, vẫn là làm một người bình thường thì hơn, thanh thanh thản thản mới là tuyệt nhất. Ha ha ha ha ha ha ha, ai nói không phải chứ? Ôi trời, ơi, kìa, yên tu, sao cậu lại uống rượu? Vến Thu nghe vậy phụ hồi lại tỉnh thần, lúc này mới phát hiện mình cầm nhầm chai, rót rượu vào chưng ly. Rót nhầm rồi, Yên Thu mỉm cười với mọi người. Đừng lo lắng, em uống ít là được. Nói thì nói là uống ít, thế nhưng sau đó chẳng biết là vô tình hay có ý, Yên Thu vẫn rót rượu vào ly. Tuy rằng uống rượu không tốt lành gì, nhưng có một ưu điểm là uống xong sẽ thấy thoải mái, đầu óc trống rỗng, như thể có thể quên hết mọi chuyện. Quên là tốt, chuyện gì cũng quên hết đi, thì sẽ không thấy khó. Chịu nữa, chị Vương thấy cậu có vẻ như là uống say rồi, bởi vậy lúc tàn cuộc múa ơ. Một ngọ ồ xe cho cậu, nhưng lại bị Vến Thu từ chối. Chị Vương, em không sao. Vến Thu đứng dưới đèn đường e, dô nèo in, lè mê ô ánh sáng. Chị Vương, em không sao. Vến Thu đứng dưới đèn đường, đôi mắt như là có ánh sáng, cười lên sáng lấp lánh. Em muốn đi dạo một lát, đã muộn thế này rồi, em còn muốn đi đâu? Vến Thu có vẻ bối rồi tê dê ức câu hỏi này, mờ mịt nhìn về phía xa xa, hồi lâu cũng không trả lời. Ngày mai lại đi dạo được không? Tối nay về nhà tê dê ức nhé, chị Vương cố gắng thuyết phục. Thế nhưng hôm nay Vến Thu đặc biệt cố chấp lắc đầu. Em muốn đi dạo một lát, em không muốn về nhà. Chị Vương cũng uống hơi say, cũng buồn ngủ lắm rồi. Thấy không khuyên được thì cũng không khuyên tiếp nữa, chỉ nói. Đi dạo xong thì lập tức thuê xe về đầy, nghe thấy chưa? Vâng, Yến ngoan ngoãn trả lời. Thì ỉu niên ăn mặc mỏng ệ, áo khoác màu trắng, đứng gió ừng, ánh đèn màu MU. Vì cậu rát 21:55:4 thiểu niên ăn mặc mong về, áo khoác màu trắng, đứng DG, ánh đèn màu ẹc. Ấc, ệ, ế y sư ngừa cậu, vì cậu rát len một tầng ánh sáng nhạt màu. Cậu yên tĩnh lại dịu ngoan, chỉ là cả người mong manh, như thể gió thôi là bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Vương chặn một chiếc xe taxi lại, vốn dĩ định bước lên xe rồi. Thế nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Yên Thu lẻ loi một mình đứng dưới đèn đường, không biết tại sao, trái tim đột nhiên mềm nhũn. Cô ấy không nhịn được dặn dò một câu, Yến Thu, phải về nhà sớm đó nha. Yến Thu gật đầu, nở nụ cười với cô ấy. Xung quanh các đồng nghiệp từng người rời đi, chỉ còn lại một mình Yến Thu. Bóng đêm lạnh lẽo, trên đường vắng vẻ không có ai. Chỉ có ngọn đèn đường chiếu xuống mặt đất, cùng với cái bóng ở phía sau lưng cậu. Vì thế Yến Thu cúi đầu, vừa đi về phía trước vừa nhìn cái bóng của La UN 21:55:2. Vì thế Yến Thu cúi đầu, vừa đi về phía trước vừa nhìn cái bóng của mình. Có phải cậu hơi thất bại rồi không? Nhiều năm như vậy rồi. Vẫn chỉ có cái bóng đi đờ không mình. Thật ra Yến Thu cũng không biết vì sao mình không muốn về. Có lẽ là do uống rượu, gió tạt vào đầu, cho nên cậu đặc biệt ngu ơ. Một đi dạo một chút, về phường muốn đi tới nơi nào, cậu cũng không biết, chị Vương nói, phải về nhà sớm đó nha. Trong nháy mắt đó cậu vô thức u uốn gật đầu, nhưng vừa cử động chọt dừng lại, cậu cũng không biết nhà của mình ở đâu. Ông nội đối xử với cậu rất tốt, nhưng nhà cũ hình như cũng không phải là nhà. Nhà của cậu hắn là một cái sân nhỏ, trong sân có một gốc cây hạch đào, dưới gốc cây hạch đào có một con mèo. Vào mùa thu, trên cành hạch đào sẽ trĩu đầy những quả hạch đào xanh mơn mờn. Ca vào mùa thu, trên cành hạch đào sẽ trĩu đầy những quả hạch đào xanh mơn mờn. Cậu nằm ngủ gật trên chiếc ghế bập bênh, cô ngồi bên cạnh cậu may áo bông để mặc vào mùa đông, đâu đâu thì ngồi xồm ngủ dưới chân cô. Ừ, tặng quà động lực để order. Em, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 107, giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mỹ cổ đại, đam mỹ xuyên không. Web chuyên luôn chuyên full, chuyện mới một cách NSLUN, tìm kiếm ơ hướng dẫn, à, bảng xếp hạng 8 nhóm thảo luận 4 tải về trên. Tải trên, Google Play Store, 21:55 4 không biết đã đi bao lâu, lúc đi qua một cây cầu. Ớn, Vến Thu đứng ở bên trên nhìn xuống phía dưới, ù sông uốn lượn không ngừng chảy, gió đêm lành lạnh thổi vào trên mặt cậu. Yến Thu chỉ cảm thấy dưới chân mình nhẹ bằng. Hồi ức không thể khống chế được tràn ra bên ngoài, cậu nhớ hình như Thiền An cũng có một con sông. Tuy nó nông, nhưng rương suốt, cậu đã vớt được cá nhỏ và nòng nọc rương đó. Cô còn có ý tìm một bể cá để nuôi chúng nó dòng đó. Cuối cùng con cá bị đâu đâu lén ăn mát, nòng nọc biến thành ếch con, dọa cậu nhảy dựng lên, ầm ĩ bảo cô đuổi chúng nó đi. Thế là cô nắm tay cậu, bưng bể cá thả con ếch đã mọc chân xuống sông. Lúc trở về Yến Thu kho, hiểu hỏi, cô ơi, vì sao chúng nó không giống với nòng nọc trước đây vậy ạ? Bởi vì chúng đã phớn rồi. Lớn lên rồi sớ, ây mơ rồi ghi mét 21:55 lớn lên rồi sẽ thay đổi sao? Đúng vậy, thế con ếch mẹ còn nhận ra con mình không? Cô nghe vậy ngừng lại, nghiêm túc nhìn cậu, nhả từng chữ trả lời. Nhận ra được. Cho dù nòng nọc con biến thành hình dạng thế nào đi nữa, ếch phải đều sẽ nhận ra. Nếu như con cũng biến thành thứ khác thì sao? Tiểu Thu muốn biến thành cái gì? Vến Thu không muốn biến thành con ếch, vì thế nhớ tới đâu đâu. Con mèo à? Nếu như con biến thành mèo, cô vẫn có thể nhận ra con sao? Đương nhiên rồi, cô không chút do dự trả lời. Kiếp sau con sẽ biến thành con mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được. Cô sẽ tiếp tục nuôi Tiêu Thu, Vến Thu không nghi gò, Smithia, giờ này thật sự 21:55 Vến Thu không ngờ rằng trên đời này thật sự có kiếp sau, nhưng cậu cũng không biến thành mèo, cậu vẫn là Yến Thu. Cô cũng vẫn ở dưới gốc cây hạch đào đó, không nuôi cậu được. Vến Thu nghĩ, nếu có thể sống lại sớm hơn một chút thì tốt rồi. Dù cho có phải chịu đựng nỗi đau khổ suốt 20 năm tiếc xước một lần nữa, cậu cũng đồng ý, cậu vẫn u uốn. Phớn lên ở bên cạnh cô của mình, cậu cũng còn có nhà, Vến Thu cũng không biết mình đã đi bao lâu, cho đến khi cậu lấy lại tinh thần thì mới phát hiện mình đã ngồi ở sảnh chờ của nhà ga từ lúc nào. Trong đại sảnh người đến người đi, dù cho đêm đã khuya, nhưng vẫn có rất nhiều người đang vội vã hướng tới cuộc hành trình của riêng mình. Bọn họ đi đâu vậy? Cũng muốn về nhà sao? Ngồi đối diện C. Etin Roger Mê Đồng Trung 21:55 4 ngộ ý đối diện cậu là một đôi vợ chồng trung niên, người phụ nữ nhìn hành lý, người đàn ông ôm một cô bé, trên người cô bé khoác chiếc áo khoác của người đàn ông. Nhìn cách ăn mặc, bọn họ gác hắn cũng không phải là gia đình giàu có gì, nhưng ánh mắt người đàn ông nhìn cô bé tràn đầy tình cảm, cho dù cánh tay mỏi nhừ, cũng không chịu thả cô bé xuống. Trong đầu Vến Thu chợt nhớ tới câu vừa rồi chị Vương nói. Người làm cha mà, làm gì có ai không thưa con cái mình. Có lẽ sau khi uống rượu thật sự dễ khiến người ta đa sầu đa cảm, mũi Yến Thu lại hơi cay cay. Có lẽ trên đời này chỉ có mình cậu xui xẻo như vậy, cho dù là nhà họ Vến Tê Dê ức kia hay là nhà họ Phó bây giờ, cha mẹ cậu đều không yêu cầu. Thế nhưng cậu cũng không quan tâm đến tình yêu của bọn bỏ, Yến Thu nghĩ, sau đó từ từ mở tấm vé xe lửa rơng tay ra. Trên đó viết thành phố A Thiền An, không sao cả, cậu có cô yêu thưa cậu rồi, 21:55 hai tuy rằng cô đã mất, nhưng cậu vẫn còn có nhà. Cậu Muộp trở về, Mưng trở về nhà rồi. Trong ngôi nhà có cô và Đâu Đâu, bọn họ đang chờ cậu. Có lẽ bởi vì cảm giác say rượu, cậu cũng có chút mệt mỏi. Cách thời gian xe lửa đến trạm vẫn còn một lúc nữa, cậu vẫn có thể ngủ một lát. Xong vừa nhắm mắt, điện thoại lại vang lên. Vến Thu suy nghĩ một chút, có thể là ông nội vọt tới, hồi thúc cậu về nhà. Yên Thu lúc này mới nhớ tới, buổi tôi ra ngoài liên hoan, cậu đã quên nói với ông nội. Vì thế vội vàng nhận điện thoại, Vến Thu đầu tiên là mềm mại gọt một tí yếng. Ông nội, sau đó ngắt quãng nói, cháu sẽ về nhà, sớm thôi. Thế nhưng đầu bên kia hồi lâu cũng không có ai nói chuyện. Một lúc lâu sau gì sơ ơ ớ, rốt mương, đàn ông 21:55 hai một lúc lâu sau, mới có một giọng đàn ông vang lên. Em đang ở đâu? Hình như không phải giọng nói của ông nội. Vến Thu cầm điện thoại tới tức mặt, cố gắng xác định xem là ai gọt tới. Tuy nhiên không biết có phải do cơn buồn ngủ ập đến hay không, khiến cho cậu có chút hoa mắt, hoặc là do cái tên trên màn hình điện thoại quá phức tạp. Làm thế nào cậu cũng không nhận ra được. Vì vậy dứt khoát không xem nữa, đặt điện thoại bên tai nói. Tôi sẽ về nhà ngay thôi, đừng lo lắng cho tôi. Bây giờ em đang ở đâu? Người nọ không ngại phí ên hỏi lại một lần nữa. Vến Thu nghe vậy vân vê tắm vé xe lửa rương tay, trả lời. Tôi đang ở nhà ga, có phải em uống rượu rồi không? Vến Thu ngoan ngoãn thừa nhận, sợ bị mắng, lại bổ sung. Chỉ uống ít thôi. Đầu bên kia lại là một lúc lâu không có âm thanh. U21:55 đầu bên kia lại là một lúc lâu không có âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu cũng không để ý, cậu quá mệt mỏi, mùa. Một ngủ một lát, vì thế cúp điện thoại. Chỉ có điều tê dê ức khi cúp điện thoại, dường như cậu lại nghe thấy giọng đàn ông kia nói gì đó. Hình như là, ở đó đừng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ đi đâu. Tôi tới đón em. Tặng quà động lực đẹp 4 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét, chương 108, giới thiệu, Đam Mỹ Sắc, Đam Mỹ Sùng, Đam Mỹ Ngược, Đam Mỹ Tông Tài, Đam Mỹ Cô Đại, Đam Mỹ Xuyên Không. Web chuyên luôn cỡ chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng và đầy đủ. Cách chương.